Cố Trạch Vũ bật cười sáng lặng. Bé Thanh, chưa bằng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net